Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, tiếng gió thổi. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh, Đường Tu cáo biệt William về sau, trực tiếp phản hồi Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Hắn cần đợi tin tức, như William có thể lấy ra 800 triệu nhân dân tệ. Mặt ngoài trên, lên, Long Gia cũng sẽ không lại gây sự với bọn họ. Bất quá, âm mưu quỷ kế đã ghim hắn nhóm triển khai. Tiếp bọn họ rất khó có cuộc sống tốt. Ban đêm, William tự thân liên hệ trên. Lên, Đường Tu, Thành mời Đường Tu cùng hắn cùng nhau chạy tới Ngự Long Sơn Trang. Làm 800 triệu Mr. B chuyển tới Long Hãn Văn tài khoản trong về sau. Long Hãn Văn mới gọi một cú điện thoại. Bà, đem, Tô Luật Sát đem thả rơi. Long Thúc, muộn trên, lên, chúng ta lưu xuống dùng cơm. Đường Tu vẻ mặt tươi cười nhìn Long Hãn Văn nói. Long Hãn Văn mặt lạnh nói ra. Ta nhi tử bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Nào có tâm tư mời các ngươi ăn. Đường Tu, ngươi là tốt đại lão bản. Lấy sau đừng. Nữa phản ứng hắc bài bạc người của tập đoàn. Những thứ này người tâm ngoan thủ lạt. Cẩn thận cái nào một ngày bọn họ phải đối phó ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Đường Tu nụ cười trên mặt tức thì đọng lại. Thần tốc liếc nhãn toát ra xấu hổ thần sắc William. Vội vàng ngáp nói ra. Long Thúc, ngươi đã có việc phải bận rộn. Chúng ta đây sẽ không quấy rầy. Nói chung, lần này đa tạ Long Thúc cho ta mặt mũi này. Lập tức, Đường Tu cùng William hơi có chút chật vật ly khai Long Gia biệt thự. Đi thẳng tới cửa chính, William mới mang theo chân thành áy náy. Nói ra, Đường lão bản, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi. Phía trước ta chớ nên hiểu lầm ngài. Hiện tại sự tình đã làm thỏa đáng. Người xem, chúng ta hắc bài bạc tập đoàn thật không có khả năng. Cùng các ngươi Thịnh Đường tập đoàn hợp tác rồi sao? Phải biết, lần này chúng ta tới đến Hoa Hạ Quốc, đi tới tinh thành tòa thành thị này, thật là ôm hoàn toàn thành ý mà đến. Muốn cùng các ngươi Thịnh Đường tập đoàn hợp tác, cộng đồng kiếm lấy đại lượng tài phú. Đường Tu xua tay nói ra, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi, nhưng sẽ không lựa chọn cùng các ngươi hắc bài bạc tập đoàn hợp tác. Ta Đường Tu tuy là không xem như là đại nhân vật gì, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh người, nhất định phải chú ý thành tín. Nếu ta Thịnh Đường tập đoàn đã phát sinh thông cáo, nếu như bây giờ lại đổi ý, cái kia không phải thành không có tín dụng tập đoàn công ty. Nếu quả thật đến bước này, toàn bộ thế giới nhiều như vậy đại hình tập đoàn công ty, ai còn dám cùng ta Thịnh Đường tập đoàn hợp tác? William trầm mặc một hồi, lúc này mới vẻ mặt tịch mịch nói ra, nếu Đường lão bản đã có quyết định, ta đây liền không nữa đau khổ vướng víu, hy vọng lấy sau Đường lão bản khác sinh ý, còn có cơ hội cùng chúng ta hắc bài bạc tập đoàn hợp tác, được. Đường Tu gật đầu nói, nhất tiếng đồng hồ sau, William mang theo hơn 10 người thuộc hạ, thần tốc trở lại Long Trù Thực Phủ. Khi hắn vừa mới rảo bước tiến lên Long Trù Thực Phủ cửa thời điểm, liền chứng kiến rất nhiều người vây tụ ở nhất lầu đại sành. Đi xem chuyện gì xảy ra tình, William tâm tình rất không xong, cho nên phân phó một tiếng về sau, cũng không có chuẩn bị ở đại sành dừng. Hắn thân là hắc bài bạc tập đoàn chú hoa tổng người phụ trách, kết quả lại mất mặt xấu hổ. Đưa tới Thịnh Đường tập đoàn phát sinh thông cáo, không cùng hắn nhóm hắc bài bạc tập đoàn hợp tác. Chủ ý này trách nhiệm đều ở đây hắn thân lên, đều tránh ra, bị William phái đi ra ngoài cái kia vị thuộc hạ, chen vào đoàn người chi về sau, nhìn bị hơn 10 người vây quanh người, tức thì giống to, thanh âm của hắn lệnh chuẩn bị rời đi William ngạnh sinh sinh dừng bước. Khoảng khắc sau, William mặt biến sắc được đỏ lên, nhìn bị đoàn người vây quanh, nằm trên đất giống như chó chết thảm, không nỡ nhìn Tô Luân sát. Hắn hận không thể lập tức tìm cái khe đất chui vào. Ném, thật sự là quá mất mặt. Thời khắc này Tô Luân sát bị đánh phi thường thảm, thậm chí gân chân cùng gân tay đều bị đánh gãy, hai khỏa đại môn nha đều bị đánh rơi. Như không phải quá mức quen thuộc, đều không nhất định có thể lập tức nhận ra Tô Luân sát. Quan trọng nhất là Tô Luân sát căn bản cũng không có xuyên áo khoác, ngực bị người dùng hồng sắc to bút viết vài cái chữ to. Nhục người người sẽ bị người vũ nhục lại, khiêng đi. William nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, mặt âm trầm giống lên một tiếng về sau, xoay người bước xa hướng thang máy phương hướng chạy đi. Hắn không có phát hiện phụ cận mấy vị ăn mặc tây trang, đánh cà vạt, du đầu phấn diện thanh niên nhân, cái kia từng đôi không có hảo ý nhãn thần, không ngừng tại hắn thân trên, lên, bồi hồi. Thịnh Đường tập đoàn, làm Đường Tu vừa mới phản hồi về sau, liền lập tức sắp xếp người bà, đem, nay ngày chuyện phát sinh tình tuyên truyền ra, ngắn ngủi 1-2 tiếng đồng hồ, thế giới các quốc gia tập đoàn công ty người phụ trách, toàn bộ đều nghe nói chuyện ngày hôm nay tình, tức thì, tất cả mọi người đối với Đường Tu toát ra kính nể thần sắc. Thậm chí rất nhiều tập đoàn công ty càng là hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Thịnh Đường tập đoàn thu được hợp tác. Rộng mở sáng ngời tổng quản lý bên trong phòng làm việc, Đường Tu vừa mới ngồi ở mềm mại ghế sofa lên, khang hạ chén kia trà còn không có đưa đến trước mặt hắn. Một đạo thân ảnh liền băng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Sư gia, theo nước Mỹ truyền tới tin tức. Đường Tu hỏi, như thế nào đây? Đường Ám nói ra, Cupid công ty, Bồ Công Anh công ty, còn có Sava tập đoàn, cái này ba gia tập đoàn công ty đã điều tra ra lão bản của bọn hắn tin tức. Cupid công ty cùng nước Mỹ một vị chính khách có rất sâu quan hệ, thậm chí lớn nhất cổ đông chính là cái kia vị chính khách. Bồ Công Anh công ty sau lưng đại lão bản là Hắc Ám trong câu lạc bộ một vị thân phận địa vị không thấp nhân vật. Lần này Bồ Công Anh công ty tới chúng ta Hoa Hạ Quốc người phụ trách, bên người thì có hơn 10 vị Hắc Ám câu lạc bộ cao thủ bảo hộ. Sava tập đoàn tương đối phức tạp, cổ đông số lượng rất nhiều, nhưng trong đó hai vị thân phận cổ đông đã xác định, cùng Kim Tự Tháp tổ chức có rất sâu quan hệ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, nếu bọn họ đều có bối cảnh rất sâu, vậy hãy để cho giữa bọn họ cho cắn chó được rồi. Đường Ám âm thầm đánh chết Bồ Công Anh công ty cao thủ, sau đó sẽ đánh lén hắc bài bạc người của tập đoàn. Bà đem thi thể của bọn họ xen lẫn trong cùng nhau, chế tạo ra lẫn nhau công kích tràng diện, nhưng về sau làm hắn nhóm song phương người tổng phụ trách tại đồng nhất thời gian xuất hiện. Đường Ám hỏi, chỉ nhằm vào Bồ Công Anh công ty sao? Đường Tu nói ra, ám sát chỉ nhằm vào Bồ Công Anh công ty, nhưng người ở lén lút đánh chết mấy vị Cupid cùng Sava người của tập đoàn, vứt xuống Ngự Long Sơn Trang Long ra biệt thự viện bên trong, nhưng về sau chúng ta liền ngồi chờ xem trọng đùa giỡn đi. Được, Đường Ám bằng lòng một tiếng, bằng khoảng không tại chỗ biến mất. Khang Hạ bưng trà nóng đi tới Đường Tu trước mặt, về sau bốn chỗ ngắm nhìn vài lần, mặt tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần cười khổ thần sắc, do dự nói, lão bản, ta cảm thấy không được tự nhiên. Đường Tu mê hoặc nói, cái gì không được tự nhiên? Khang Hạ bất đắc dĩ nói ra, bên cạnh người luôn luôn thần bí nhân theo, thậm chí ở ta căn bản là không phát hiện được tình huống xuống, luôn là bằng khoảng không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu mà cứ như vậy, ta lấy sau cũng không dám với ngươi âu yếm, rất sợ chúng ta ở đang làm loại chuyện đó tình thời điểm bên người đột nhiên có người xuất hiện, hoặc bị người đang một bên nhìn chằm chằm. Đường Tu sững sờ, tức thì toát ra cổ quái thần sắc. Hắn minh bạch Khang Hạ nói người là người nào. Lúc trước hắn cũng không có ý thức được loại tình huống này. Nhưng bây giờ trải qua Khang Hạ nhắc nhở, hắn mới phát hiện Đường Ám một mạch núp trong bóng tối cùng với chính mình. Là biết bao không thích hợp. Phải biết rằng, hắn hồng nhan chi kỷ không thiếu. Cùng các nàng phát sinh quan hệ thời điểm, Đường Ám đang ở phụ cận. Vạn nhất, Đường Tu có chút ác hàn. Đưa tay bà, đem Khang Hạ kéo qua về sau, nhẹ nhàng ngéo nói ra. Cái này sự tình nhưng thật ra ta sơ sót. Có thể Đường Ám thiên phú, chính là có thể lợi dụng không gian ẩn núp. Như nàng không muốn bị người phát hiện, cho dù là ta đều không có biện pháp đơn giản tìm được bóng dáng của nàng. Như vậy đi, lấy sau chúng ta thân thời điểm nóng, ta trước hết bố trí hạ phong thủy trận. Nếu như vậy, nàng liền không thể đơn giản quan sát được chúng ta. Khang Hạ bất đắc dĩ nói ra, phải không ngươi ở đây chúng ta chỗ ở ngọa thất, trước giờ bố trí hạ phong thủy trận đi. Bằng không, ta tâm lý luôn là sợ hãi. Đường Tu cười khan một tiếng, gật đầu đáp ứng. Khang Hạ lúc này mới hỏi, ngươi và Long Hãn Văn đến cùng thương lượng cái gì kế hoạch? Tiếp xem ra có không thiếu tốt đùa giỡn có thể xem a. Đường Tu nói ra, Long Chính Vũ là bằng hữu của ta. Hắn bị người khác đánh trọng thương. Ta cảm thấy không thể ngồi yên không lý đến. Nếu bọn họ dám đánh người, liền phải trả giá thật lớn. Bất quá, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hiện tại ở vào danh tiếng sóng lớn nhọn lên. Ta không thể cấp công ty chúng ta mang đến danh dự ở trên tổn hại. Cho nên, thu thập cái này hắc bài bạc tập đoàn chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Khang Hạ hỏi, cần ta làm cái gì? Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi tạm thời không cần làm gì. Phỏng chừng mấy ngày ban đêm, Hắc Lôi sẽ chạy tới tinh thành. Đến lúc đó ta muốn cùng với nàng đàm luận chút sự tình. Đến lúc đó ngươi theo xuất một chút chủ ý. Khang Hạ hỏi, liên quan tới đấu giá hội. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác là liên quan tới đấu giá hội. Thậm chí ta tâm lý có cái cách nghĩ. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm quá mức chỉ một. Chẳng bằng cùng Đại Phúc Châu Báu liên hợp lại, thành lập một cái toàn bộ thế giới phòng đấu giá lớn nhất. Ta có biện pháp, làm cho phòng đấu giá thanh âm phong sinh thủy khởi. Khang Hạ vội vàng hỏi, cái gì biện pháp? Đường Tu cười nói, đan dược. Khang Hạ kinh ngạc nói, ngươi muốn bán ra ngoài đan dược? Đường Tu nói ra, ta chuẩn bị nghiên cứu ra lưỡng chủng dược vật. Một loại là có thể rèn luyện thể chất dược vật. Một loại khác là kéo dài tuổi thọ dược vật. Hai loại dược vật công hiệu sẽ không rất lớn, nhưng như nhiều năm mệt tháng dùng, vẫn có thể có rất lớn tốt chỗ. Khang Hạ hỏi, cho rằng là mỗi lần đấu giá hội áp trục bảo bối. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, chỉ là hai loại dược vật sẽ lệnh toàn bộ thế giới người điên cuồng. Bất quá, loại này dược vật cần bao giả trang. Hơn nữa để bảo đảm kiện phẩm danh nghĩa bán ra. Khang Hạ gật đầu nói ra, ta đã thấy, đến lúc đó toàn bộ thế giới cao cấp nhất các nhà giàu siêu cấp chen chúc tới tràng cảnh. Đường Tu cười nói, ta lợi hại không? Khang Hạ ở Đường Tu khuôn mặt trên lên hôn một khẩu, yếu ớt nói ra, trước đây lần đầu tiên nhận được ngươi điện thoại thời điểm, ta còn tưởng rằng là người nào không biết trời cao đất rộng tên cố ý bắt ta mở soát. Khi ta tới tinh thành lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, càng là lòng tràn đầy thất vọng, cho rằng ngươi thật sự là quá tuổi trẻ. Bất quá, ta nhưng bây giờ cho ta phía trước quyết định cảm thấy vinh hạnh. Đường Tu cười nói, đương thời ta rất nghèo, thực lực cũng rất yếu. Nói thật, hai năm qua Thịnh Đường tập đoàn phát triển, căn bản là không thể rời bỏ cố gắng của ngươi. Có thể có được ngươi như thế cái bảo bối, ta mới hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Khang Hạ lộ ra tiếu ý, nói ra, Andy kỳ thực cũng rất quý bối. Ngạch, chấm ngoặc kép, Đường Tu sắc cứng đờ, tức thì mơ hồ có chút nhức đầu. Nay ngày đệ nhị càng phụng lên, cầu huynh đệ tỉ muội vé tháng chống đỡ. Mộc Hữu vé tháng bỏ rơi mấy tấm phiếu đề cử cũng thành. Vô cùng cảm kích, bây giờ không có phiếu đề cử đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.